chiều về em ngồi hát bên dòng sông, dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn, nỗi buồn của em người lữ khách tha phương. Thời gian dần trôi em lớn lên cùng dòng sông, ánh mắt bờ môi dạng người ấm áp mùa đông. Dòng sông ngày ấy cũng chạy lòng thương xót khi ánh mắt của em vương vấn giọng lệ buồn. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em, qua tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ em đã hát. Dạng người ấm áp